chủ điều ngữ vốn sư Thích Ca Mâu Ni văn Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mỗi nhà. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý, toàn thể đệ tử chung đẳng xuất gia tại gia cung đối Phật tiền thiết lễ trai nghi, hương đăng hoa quả cúng dường kỷ niệm với Trung Nguyên Du Lan Thắng Hội. Chúng con kinh nghe Trung Nguyên ngài vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sông đảo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vẫn lòng thành đón Vu Lan. Chúng con kinh nghe lời Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng con nguyện một lòng theo lời Phật dạy, hành trì theo đạo đức của Đức Thế Tôn. Một đời chúng con thờ cha kính mẹ, từ khi sinh tiền cũng như khi quá vàng. Chúng con sống nêu gương hiếu hạnh, để làm gương cho con cháu, duy trì đạo đức tại thế gian. Kính nguyện mười phương chư Phật độ trì gia hộ cha mẹ ông bà, qua cố sớm trực giảng Tây Phương siêu sanh tịnh độ. Nguyện ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tại được tăng long phước thọ, miên trường sống hạnh phúc trọn đời bên con cháu, hồi hướng kỳ phước kỳ an giải bệnh đặng đặng thiện nam tín nữ Phật tử, Mai Thị Úc Quy giới pháp danh Diệu Nhàn hành canh thất tập thất tuế, Dương Bá Nổi hành canh lục thập tất tế, Nguyễn Thị Tư hành canh lục thập nhị tuế, Thừa Tư Phật lực tội diệt phước sanh tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, gia đạo hương an thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến quy khôn lường ngạo ngã khắp muôn phương,

tâm mê đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cần Lạc Thế Giới Đại Từ. Chúng là trang chính. Kim mà lư vừa bén chiên đàn khắp mà sông pháp mà giới đạo tràng mười phương hiền thần mấy Thế Tôn ăn chỗ xa cùng thông, muốn cho cha mẹ khỏi vọng trầm lưỡng. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng quệ nhãn giới trên kim tầm. Thì thấy giống màu xanh làm ngã quệ, không uống ăn tiêu trệ ân ai. Một liêu thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài thần là thâm. Lo phẩm vật đêm dấn từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay ta che đầy ủ hầu bốc ăn. Lòng bón sen tiền căn chưa dứt, sợ chung mà cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đau. Thế như vậy âu sầu thế thảm, một kiền liên bị thảm xót thương. Mau mau về chốn giáng đường, bạch cùng sư phụ thầm phương giải nàng. Phật mới mau đó nàng cắn cõi, đằng mẹ ông gông tội rất sâu. Dầu ông thần lưng nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đằng đâu. Lòng yêu thảo của ông giàu lớn, trên gian đồn thâu đến cửu thiên, cũng là các bậc thần kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cầm ma gọi sao phương tổ tâm, cũng không phương cơ tế mẹ ngươi. Muốn do cơ đặng mang người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Phạm cô trễ ta toàn giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ấp nàng. Bèn kêu một thị đơn gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tớ tớ, mười phương tăng đều dự lễ này. Phải tốn xăm sửa chớ chạy, thức ăn chăm món trái cây năm màu. Lại phải xăm dương nằm niệm đốt, nghe cùng tháo bồn đèn đốt nhang dầu. Món ăn tinh sạch bảo màu, đựng trong bình bát giọng cầu kinh dân. Chư đại đức mười phương thọ thử, trong mãi đời sẽ đặng siêu thân. Lại tìm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phương lực tiêu khiến anh nàng. Vì ngày ấy thánh tăng điều độ, dầu ở đâu cũng tổ hỏi về. Như người thiền đến sớm kê, tránh điều phiền não chấm về thiền na. Quân người đang muốn tòa đạo quá, công tu hành nguyện thoát vô sanh. Quân người tỏ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng hề. Quân người đang lục thông tân phát, dân hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới giáo thanh đấng tịnh đạo đức về chánh định chứng tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng tỏ lạnh mơ cơm lũng hòa. Người nào có sấm đó vẫn thật nghe đặng cúng dường tử tứ tăng thời hiện tiền phu màu của người bà con quyên thuộc thấy đều nhờ tam đồ phổ trong đằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiền tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường nhớ cha mẹ bảy đời quá vãng sẽ quá sanh về cõi thiên cung mà người đời tuân tu hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tu theo thời thức sau này trước khi tỏ thượng đàn trời phải cầu chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thế chỗ định tâm thần quán độ đừng quên nghe cho xong định đi hạnh thiện mới dùng phẩm vẫn đang thiền hiện dẫn khi ta dùng đến dân thực chứ vẫn đài vẫn tự thâm trung chứ tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thơ dùng bữa trưa tham cô tế vẫn vừa nói dứt một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng một liên cùng hết khóc than rầu buồn một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp cổ về ngã quỷ đường ta một liên bạch giới vận đàn mẹ con nhờ xưng thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ quái thần tam bảo bằng chân thì nán khổ khó ra như sao đệ tử xuất gia vũ lan bồn pháp dũng mà độ sanh độ cha mẹ còn nương tại thế vẫn bảy đời có thể đặng công Phật đặng lời hỏi đắc thông ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo thiện nam tử trì khéo nam nữ cùng quốc dương thái tử đại thần tam công tệ tướng bá quan cũng hàng lễ thứ giảng dân cõi trần như chi muốn được hiện tại cùng tân tới tình thâm mà đến đầm tan bãi mỗi năm sau khi kiến hạ chữ tăng độ về chính ngày ấy phong đà quan để phải sắm xanh ba vị cơm canh đừng trong bình bạc tinh anh chờ giờ tư tư chúng ta cũng vừa đấng cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng âm đạo cũng chẳng khổ chi cùng cầu thân thấy đồng thề lìa nơi ngã quý sanh về nhân thiên tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân. Muốn sanh Phật tử ân cần hạnh tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên thường cầu nguyện tung nguyên an hảo, cùng mãi đời phổ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bài mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lời cứu thế chi thành sắp đặt, ngõ cũng dường chữ Phật chữ Tăng. Ấy là bao đám tù ân nghe sanh thành dưỡng dục xong thân buổi đầu. Đệ tử vẫn lo âu gìn giữ, mới với là tinh tử thiền môn. Má vừa nghe dân pháp la bồ, môn sanh tư chúng phải đồng hỷ qua. Một liên giới bốn ban Phật tử, nguyện một lòng tin sự phụng hành. Là trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cương giấc chúng sanh muôn loài. Nam mô đại yêu mộng kiền liên, nam mô mộng kiền liên bồ tát, nam mô đại yêu mộng kiền liên bồ tát. Phật nói kinh bảo đảm công ơn cha mẹ, ta được nghe lời tạc như vậy. Mộng thơ nọ thế tôn an chỗ xem về thành kỳ thốn diễn chung. Chư tăng cầu hội rất đông, mà tính ra đến số 28,000. Lại cũng có các hạng bồ tát hội thay đầy đủ mật thượng thượng. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Giáo ban lộ rành rành mắt thầy, núi trưởng co bò đấy lâu đời. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi gió hồng. Mà đừng nghe nàng nhông lòng ai ngại, chẳng yêu sao bằng lại dối dàng. Xin vẫn giải từ thầy là từ phủ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dạy công. Bởi chưa biết đụng trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xưa dồn dập bấy lâu, cho nên chồng đó biết bao cũng hài. Cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta, sanh luân hồi sanh tử tử sanh lục thân, đời trước kia hài còn đây. Ta lấy bái kinh ngợi tiền bối, và ngắm ngồi vì nhớ kim xưa. Đông xương hồn đạp chân dừa, phong vong dài gai bỏ mùa khó coi. Chiều có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Mà đừng nàng trong lòng tha thiên, biết làm sao phân biệt. Ê ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì có chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đạt cách đứng đi ăn mặc phận mình, chớ khi đã khác tiểu hành là xuống ai như nấy có nhìn có phận. Phận mới bảo anh ăn nên đi xuống nữ nam văn biệt rõ đàn đàn ông xương chân nắng vàng đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn nè. Tuy có tiếng cỡ chi đen nhẹ bởi đàn bà xanh để mà ra sanh con bà đâu quyết ra tam học bổn đâu chữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hướng trái nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ không về dương sanh. Đền cầu Phật tri ân em dạy bảo phương pháp nào bảo hiếu trong thân Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phấn trần cả nghĩa thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh đằng con mười tháng cứu ma tháng đầu thay đầu tớ sương mai chiều dính dư dở tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như rửa đặt tháng thứ ba như cục quyết ngưng bốn tháng đã trưởng ra hình năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lụng gân đều đủ bài tháng thì đủ bộ cung xưa lại thêm đủ lo chân lòng hoa cầu cho đến sổ tâm muôn muôn nghề. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phụ chín tháng thì đầy đủ bóng hình là mười tháng là đến kỳ sinh nếu con yêu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm mượn thân mẫu nó vây vô đậm vô lung tung làm cho cha mẹ ấy hùng sự đau sự khổ không cùng to phân. Khi sanh đặng muôn phần phải là cũng dĩ như được bạc được vàng Thế Tôn lại bảo a nan ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất nhớ dành thai giáo mười tháng trường chỗ đau mỗi bề. Thứ hai sanh đã gấm ghê chịu đau chịu khổ mỗi bề trăm phần. Điều thứ ba trăm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền dưỡng chẳng lai. Thứ tư ăn đắng uống cay để dành bụi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ mẹ nằm khô rau phần con. Thứ sau xô nước nhảy cơm miễn con nó âm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tam chẳng nở chia riêng nếu con đi dân cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng dầu phải mang nghiệp chưa cũng cam. Tính sao có lợi thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng em trao chuốt dành cho con ca cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết trong chúng sanh đi thiện phẩm mười vạn mê mỗi cả mười không tường giọng đứng dậy trong thân chẳng kinh mến quên ân trời đức không xót thương dưỡng dụng cù lao ấy là bất hiếu mặt giao vì những người ấy đời nào nên thân mẹ sinh con cứu mang mười tháng cực khổ vườn ánh nắng trên da uống ăn chẳng đặng gì thay cho nên thân thể hình hài kém suy răng ráng hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tinh quyết dặm về ví như thọc quyết trâu dê nhất sanh tập tử nhiều bề gian nan còn ngon nhờ bài lo dâu sống nâng cái mời ngó phần con phải tâm phải dặn giữa cho biết rằng vợ với mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ước áo ước chẳng hoặc khi ghẻ chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần thảm thương chọn ba năm bố nương sữa mẹ thân ấy mòn nào nay với con khi con vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bao cho con vỡ lòng mẹ cho đi học mở thông kia huệ những vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bần hoạn chi con đã lo chạy dầu thông hao canh mây cũng đành khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thằng đình tâm mê tâm dưỡng dụng sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bày ngộ hồn cha mẹ phùng mang chẳng mắng thịnh chuông linh nàng thế nhi bà con chẳng đa chi không tương sư phụ lấy nghe chẳng từ lời dạy bảo xong đường không kể tiếng khuyên rằng anh chị chẳng màng trái ngang trong bán mỗi đàn ra vào lùi tới mắng càng người trên vì lộ mắng tánh quen làm bước chẳng kể lời chân thượng dạy đăng lớn lên theo tôi hung hăng đã không nhẫn nhịn lấy càng hành hung mơ bản lành theo cùng chúng giữ nên tập quen làm sự trái ngang nghe lời dụ dỗ quân quan bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chứ còn tâm theo thời theo thế thân lắm thân tìm kế sinh nhai hoặc đi buồn ban kiếm lời hoặc vào vương linh với đời làm công người ràng buộc đồng công mối nợ hoặc trở ngăn gì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thâm quên xứ quên sợ lâu năm không về ai là nơi những người có chế chớ vẫn nhiều vô ý mà thôi sau khi phá cuộc rồi phải tìm phương cơ kiếm đôi đồng xài theo trộm cướp vẫn là bài bạc phạm tội hình tù ráng phải vương hoặc khi mang bệnh giữa đường công người nuôi dưỡng bỏ thân ngoại đồng mà thế tình giữa bà con cô bác cùng mẹ cha sao sáng buồn rầu tướng con thằng không ưu sầu có khi mang bệnh nuôi mù vẫn vừa vẫn bệnh nặng vì thương quá là phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn mà hoặc nghe con chẳng lo lượng trả đình tổ điếm phố phường ngào vô cớ mai miệt ơi đồ băng chanh chẳng mấy khi thằng tỉnh mồ sáng làm cho cha mẹ tháng gian sanh con bằng yêu phải mang tiếng đời bằng cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thôn thiếu mọi điều ôm đau đói đất kiểu điều còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng yêu để thuận hòa thằng lao bụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hương là nam nhi không đến lúc tùng phố xuân giá là bên chồng chẳng xóa bên mình là trước còn lại giảng viên thầm lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà quên vừa dũng sông thân đậm không nhớ công mang nặng đẻ đau chẳng là bao bộ cù lao làm cho cha mẹ buồn đầu tám thay nếu cha mẹ la rầy quá mắng trở sẵn lòng hờn giận chẳng kiên chớ chi chồng tỉnh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than tội bằng yêu lượng bằng nam nữ nói không còn nghiệp như vậy mà nghe vật chi đó mỗi đời trong lòng đại chúng lòng càng thắm tê leo xuống đất lấy cây lấy cội đập vào mình vào mũi vào hông làm cho các lỗ chân lòng thấy điều rơm máu ướt đầm cả thân đến hôm mê tâm thần băng định một giây lâu mới tính thân ra bọn ta quá thiệt tội nhân xưa nay chẳng đỏ không người mù ai đó ngộ biết bao lầm lạc ruột gan dường như nát như tan tội tình có nỗi tham gian làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu chưa vẫn tiện ai cầu chẳng tốt xin thấy tô mặn thô bi lỡ làm sao bao đáp thù ân đó lòng yêu thương sống đăng của mình chẳng đang dũng phạm trên sao món nghe phân tỏ cùng đời chúng lắng nghe ơn cha nghĩa mẹ nặng nề không vương bao đáp cho vừa sức đâu vì có người ơn sâu dòng trả cống mẹ cha tất cả hãy về dâm dầu hôn núi tu gì trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đời chỉ có người gặp cơn đôi rét nghe nuôi sống thân dân hết thân này sướng hiền thích nát vẫn thay trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng mà mẹ người mẹ công sinh giữa đỡ tay mình nghe thủ sông người chiều thân mù tối như mày đến trăm ngàn kiếm này tắm đâu khi có người cầm dao thiệt bén mổ bụng ra rụt hết tâm can quyết ra khắp đất chẳng thang, đến trăm vạn kiếp tâm ân đậu bàn. Mày có người dùng ngàn mối nhớ, nắm vào mừng băng lòng chỗ nào. Tuy là sự có biết bao, trời trăm ngàn kiếp không sao đắm đền. Vì có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cung Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ơn thăm chữa đền. Vì có người sướng nghiền ra mưa, và dùng giáo chẳng mua thân mình. Sướng tan đánh nó chẳng thiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên giữa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp tạm ơn chữa đàn. Nghe vẫn nói tại điều kinh hải, dọn lấy vàng có nói cầm ngân. Đồng vấn bánh vẫn lưỡi đau, làm sao chớ đặng thầm ăn xong được. Phật ơi bảo các hàng Phật nghe tự, phải lắng nghe ta chỉ sao này. Các người muốn đáp ơn vậy, phải toàn biên chém kinh đây lưu truyền. Về cha mẹ chỉ chiếm mong đồng, cùng mắng năng như tội lỗi xưa. Cung dường tam bảo sớm chưa, cũng là tu vừa chẳng chừa món chi. Đầm phan bảy đơn kỳ tự tư, thập phương tăng đều giữ lễ này. Sắm danh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt đầy cung dân. Đừng cầu nguyện sống đường đường thọ, vẫn sanh về tỉnh độ an nhàn. Ấy là báo đám thù ân, sanh nặng dưỡng dụng sống đắng của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời tam dạy định định, khá nên đi tự phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bản nhân thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội gây ra, bằng nhiều tư như thằng là chồng thế. Sau khi chết bị đài vào ngục, ma ngủ vô vàng cũng gọi tỷ. Ngục này trong nỗi thiết gì, dấp tên bằng sắc dây quanh bốn bề. Trong ngục này ngày lỡ chơi, nô tội nhớ tại thành thân. Có là nấu xăng cho ta, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một da đủ cho người tỏ khổ, lột thịt da đào thấu tâm can. Lại có cho sắc rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sân, mong tội nhân nằm ngậm đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quê nhung nó ra vào thình thao. Không bằng sẵn thương đau gồm giáo, trên không trung độ tháo như mưa. Gặp mai chém nấy chẳng vừa, làm cho thân thể nát dừ như thương. Những hình vàng vô vương vậy hơn, mọi ngục đều có cánh dị nhiên. Như là xe xăng vẫn thay, chim mừng mổ mắt dâu cày lưỡi lẻ. Chi đạm chết liền đất đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sở hành vãng tại tỳ ngục nấu nắng nề ngộ nghịch sống thân nhung ơi đều phải ân cần. Thơ hạnh ca nghĩa văn đàn khoáng trên, nhưng là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này chỉ bằng đặng thấy một vị thế tôn. Nếu anh đặng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy vạn vạn thiên do theo nguyện lực tùy duyên chư Phật gia hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền gốc lạnh lại quá xâm về cánh thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong khắp trong tư chúng một lòng kinh dân lại phá nguyện bà tăng này nở ra bởi chỗ muôn kiếp chẳng này dẫu nho kêu lưỡi nho gầy đến dâm ngàn kiếm lưỡi thầy không quên. Chỉ như bị ba thiên đào kiếm khắp tận này đâm chém vòng thầy, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp lưỡi thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứa bị chờ mong vô ngại thường chân em vốn không quận ấm thân ở sáu căn chân có sáu trần cũng không thấy hổng thông mà không nhãn giới biết quan còn thức giới cũng không tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hết ơi chưa vẫn không có thân gì và chết huống chi là hên chết và sao từ đây cũng chẳng có nào không chi là chỉ có nào đặc chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp chia điều xả nhị không phận lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố tức ta lìa mong tượng đảo điên tâm công rốt ráo chư duyên niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đà bát nhã đáo bồ đề chứng quả chân chân cho hay bát nhã là hơn pháp môn tôi thắng tội chân mau về thiệt thần chú linh chi đại lực thiệt thần chú đúng mực quang minh ấy chú tối thượng quái linh ấy chú do đảng tinh tinh quái thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiệt bất hư án làm thần chủ chân như thiết rằng yên đế hiện đế ba la hiện đế ba la tràng hiện đế bồ đề tát bà hiện đế hiện đế ba la hiện đế ba la tràng hiện đế bồ đề tát bà hiện đế hiện đế ba la hiện đế ba la tràng hiện đế bồ đề tát bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha a di đà đa bà từ a di đà đa tất đam bà a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa và di ni và già na chỉ đa ca lệ ta bà mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điền già tha a di đà đa bà tề a di đà đa tất tam bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa và di ni và già na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha a di đà đa bà tỳ a di đà đa tất đam bà a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa và di nị và na chỉ đa ca lệ ta bà chung thích tự kiện thiền chân nghe tán đức Di Đà vô hạn lợi sanh 48 nguyện viên thành là hiện ra trường tốt sắc thân tiếp vời kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bực sanh bằng bạch hào hiển hiện phong quang xây vần chiêu sáng vì sáng năm tòa cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tư đại hải dương hào quang quá Phật khôn lường ê qua chúng Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên qua chính phẩm nước lạc ban là cảnh Tây Phương chí thành thập niệm chiêu chương

chẳng hoàng yếu già, sanh nhai làm lũ quyết cùng hoàng vũ phân đấu núi con dọc dọn tròn đêm đường học đạo để trở sau chưa báo hổ phần kém hẹn giáo này quỳ trước đài sen chí thành cung kính đạo tràng thánh tình tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tử tử hoặc hiền tham thiện đầy đủ thiện duyên dù lòng mà lắm mà hổ niệm mà cho bài kiếp cha mẹ chúng con đụm nhùng mưa phá mơ còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu kỳ đã qua đời ác đạo xa liền trong thành Phật nghe quả ngưỡng trong căn đức như lại gấp còi hư không từ bi cha hộ nam mô đại hiếu mục tiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục tiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục tiền liên bồ tát phụng kinh công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giải hồi hướng bỏ nguyện pháp dư chư chúng sanh thông giảng vô lượng quảng phẩm thế nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đặt trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thay thế thượng hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cổ phẩm liên hoa về phù màu hoa khai kiến phật ngầu vô sanh bất thối bồ tát về bản lự nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhân thiết nghe đặng dự chúng sanh giải trọng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Vô Lan Duyên Khởi đại hiếu một kiền liên Bồ Tát tác đại chứng minh. Phục nguyện quốc gia thịnh trị lê thứ an hòa bất động can qua thái bình thiên hà. Thiền môn giáo hóa Phật pháp thánh hành bả tánh chúng sinh phước điền đồng trường. Tinh tâm tăng trưởng phước bao vô biên thí chủ hiện tiền tám đa cộng hưởng. Thượng lai hiện tiền đệ tử chúng đẳng xuất gia tại gia cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng Bu Lan báo hiếu tôn kinh kỷ niệm ngài Bu Lan thắng hồi. Nguyện cầu cho cha mẹ ông bà tổ tiên quá cô được tóc thoát mê đồ siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng kỳ phước kỳ an đắng đắng thiện nam tính nữ Phật tử cặp ông bà cha mẹ hiển tiền được tăng long phước thọ. Hồi hướng cầu an giải bệnh Phật tử Mai Thị Úc quy giới pháp danh diệu nhàn hành canh thất tập thất tuệ. Hương linh dương bá nói hành canh lục thập thất tế. Nguyễn Thị Tư hành canh lục thập nhị tế. Cặp đặng đặng thiện nam tính nữ Phật tử thừa tư Phật lực tội diệt phước sanh thực bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm. Gia đạo khương an thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách. Cặp kỳ siêu đắng đắng chư hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Thập loại cô hồn hữu danh vô dĩ hữu dĩ vô danh trụ sứ tu viện tường vân cặp đằng đẳng hương linh nguyện thanh phúc. Quy giới pháp danh thiện phước hưởng thọ thất tập tuế trịnh mạnh tưởng. Quy giới pháp danh phúc lý hưởng thọ lục tập tuế cao thị quanh pháp danh diệu vàng hưởng thọ lục tập nhị tuế. Nguyễn Văn Huệ quy giới pháp danh minh trí hưởng dương ngũ thập tứ tuế. Trần Thị Nhắn quy giới pháp danh tường thu hưởng thọ bát thập tứ tế. Cập đẳng đẳng chương linh thừa tư Phật lực thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh. Nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả u đồ táo đăng giác ngạn trực giảng tây phương di đà thọ ký. Phổ nguyện thiên thượng ngũ si bất hiện nhân gian tư tương giai không. Diêm la xá tội sân tâm địa ngục thoát ly khổ ách. Âm siêu dương thành pháp giới chung sinh tình giữ vô tình đồng tu đồng học giai công thành Phật ký đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ quê Phật nghe được nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. tâm.